Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, non nghiêu ăn ấu thảo. Mau tránh ra a. Tư thế xe taxi trung niên lái xe xem xét chính là mệt nhọc điều khiển. Chờ hắn kịp phản ứng, nhìn thấy phía trước có hai người thời điểm, dồn sức đánh tay lái, toàn bộ thân xe đều có chút lật nghiêng. Lại như cũ ngăn cản không được ô tô tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe hướng về phía trước. Chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi đánh tới, chết chắc a. Trung niên lái xe phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cũng đã vô lực hồi thiên. Bình, một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên, lái xe cảm giác xe cũng đi theo lật lên, dọa đến tè ra quần, đồng thời mở hai mắt ra, lại nhìn thấy phía trước cái kia tuổi trẻ nam tử một tay đặt tại xe của hắn đầu. Toàn bộ xe taxi trước thân xe đều bị thiếu niên kia giơ lên cao nửa thước. Hai cái trước bánh xe còn đang không ngừng chuyển động. Phù phù, xe taxi đầu xe bị Giang Thu buông xuống. Trên mặt đất rung động hai rung động. Cái này mẹ nó, vẫn là người a. Trung niên lái xe trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem ô tô hơi thở lừa. Lộn nhào xuống xe, nhìn thấy phía trước hai người không có việc gì. Lập tức liền quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Ông trời phù hộ a. Cái này nếu là lập tức đâm chết hai người. Mệt nhọc điều khiển trung niên lái xe tất nhiên toàn trách. Cho dù có bảo hiểm, đời này cũng hủy. Giang Thu thì là phủi tay. Xem ra ở kiếp trước, Điền Tâm chết đúng là chiếc xe này vô tâm chi tội. Cũng không có cái gì âm mưu giấu ở trong đó. Bất quá nếu không phải Giang Thu tay mắt lanh lẹ, sợ là lần này Điền Tâm sinh mệnh cũng chỉ có thể kết thúc nơi này. Điền Tâm này lại đã sợ choáng váng, cả người đầu óc trống rỗng, run rẩy nhìn xem vừa rồi kia điện thạch hỏa hoa trong nháy mắt. Cảm giác chính mình lại kinh lịch một lần khó mà ngôn ngữ kinh tâm động phách. Không sao, chúng ta đi thôi. Giang Thu kéo một chút Điền Tâm tay nhỏ. Điền Tâm sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, mềm kém chút ngã quỵ. Vừa rồi một màn kia rất dọa người. Đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ dọa sợ. Giang Thu một cỗ minh lực đưa đến Điền Tâm trong thân thể. Điền Tâm lúc này mới chậm tới một chút. Giang Thu vịn Điền Tâm, trực tiếp đi vào Hâm Nguyên cư xá. Các ngươi, không có sao chứ, người đâu? Trung niên lái xe trên mặt đất dập đầu phù hộ một hồi lâu mới đứng lên. Lại phát hiện chính mình giống như là một cái ác mộng. Vừa rồi kia đối nam nữ đã không có ở đây. Ta dựa vào. Không phải gặp quỷ a. Lái xe lắc lắc đầu, vòng quanh ô tô chuyển hai vòng, liền xe ngọn nguồn đều đã kiểm tra về sau, vội vàng tiến vào trong xe, lái xe rời đi. Tòa nhà này chính là ta đến, ngươi có thể đưa ta đi lên a. Điền Tâm bây giờ nghĩ lên vừa rồi phát sinh một màn còn run lẩy bẩy, sợ không thôi. Nàng sợ là một đoạn thời gian rất dài trong đêm đường cũng không dám đi. Đối mặt đen như mực cổng to vò, Điền Tâm không dám một mình lên lầu, đành phải cầu khẩn giống như nhìn xem Giang Thu. Lúc này Điền Tâm đã không có lấy thêm Giang Thu xem như là một học sinh trung học tiểu thí hài, ngược lại cảm giác bị đối phương lôi kéo tay thêm ra một cỗ cảm giác an toàn tới. Được rồi, Giang Thu như là đã giúp Điền Tâm tránh thoát một kiếp, tự nhiên không ngại người tốt làm đến cùng, liền lôi kéo Điền Tâm lên lầu. Điền Tâm ở tại lầu 5, bò lên lầu 5, tăng thêm Giang Thu một mực tại dùng minh lực giúp Điền Tâm trải vuốt thể xác tinh thần. Điền Tâm đã không có vừa rồi khẩn trương như vậy, lấy ra chìa khóa mở cửa, một bên mở cửa một bên nói ra. Ta cùng đồng học cùng một chỗ, tạm thời mướn nhà cửa, nàng ban đêm hẳn là đi ra, bên trái cái giường này là của ta, ngươi tùy tiện ngồi, ta đi cấp ngươi rót nước. Điền Tâm nói, đưa tay ấn xuống một cái chốt mở, kinh ngạc nói, a, thế mà bị cúp điện. Cái tiểu khu này luôn luôn thích mất điện, ta vẫn muốn thay cái phòng. Điền Tâm ngượng ngùng nói một câu, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống đèn pin, đem trong phòng chiếu sáng một điểm, đi vào. Giang Thu cất bước đi tới, hắn tu luyện minh lực, ban đêm cũng có thể thấy Phật, trên dưới quan sát một chút căn này thuê giá rẻ phòng. Rất nhỏ một cái phòng đơn, bên trong bày biện hai tấm giường gỗ, bên trái cái giường này thu dọn cực kỳ sạch sẽ, bên phải lại có vẻ lộn xộn không chịu nổi, có lũ trống không quần lót, báo văn nội y. Thậm chí một chút đồ dùng hàng ngày đều tùy ý nhét vào trên giường. Nhìn thấy Điền Tâm như thế tiết kiệm, lại chịu vì hắn ứng ra hơn 1.000 khối tiền chữa trị. Giang Thu trong lòng lại là run lên. Kiếp trước ngươi sớm chết yểu, đương thời ta liền hứa ngươi một thế vinh hoa lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, Giang Thu cất bước vào nhà, cũng không hề ngồi xuống, mà là trực tiếp đi tới phòng bếp cái khác cửa sổ nhỏ một bên. Nhẹ nhàng đẩy ra màn cửa hướng dưới lầu nhìn lại, trong màn đêm hâm nguyên cư xá bên trong một mảnh đen kịt. Dưới lầu góc rẽ, Giang Thu thấy được một đen một trắng hai cái bóng ma đứng ở dưới lầu. Vừa đi vừa về bồi hồi, còn không hết hy vọng a. Giang Thu lẩm bẩm một câu, cho ngươi nước. Ngươi làm sao không ngồi a? Tuy nhỏ một chút, vẫn là có thể ngồi đi. Điền Tâm đưa cho Giang Thu một chén nước, sau đó có chút bứt rứt đỏ mặt nói. Giang Thu cười nhạt một tiếng, tiếp nhận chén nước, tùy ý ngồi ở Điền Tâm góc giường. Vừa rồi, thật cảm ơn ngươi, ngươi liên tục đã cứu ta 2 lần. Ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Điền Tâm thuận tay đem đối diện trên giường nội y đẩy đến chân giường trong giương. Ngượng ngùng đối Giang Thu nói. Không cần cảm ơn, ngươi không phải đã cứu ta à. Chúng ta hòa nhau, Giang Thu vừa cười vừa nói. Như vậy sao được, ngươi đã cứu ta 2 lần, ta mới cứu được ngươi 1 lần. Điền Tâm có chút ngốc ngốc nói. Làm sao? Chẳng lẽ lại ta lại xuống đi nhường xe đụng 1 lần nhường ngươi cứu ta một chút? Giang Thu buồn cười nhìn xem Điền Tâm. Ai nha, ngươi nói mò gì đâu? Đừng hơi một tí liền để xe đụng. Nói chút điểm xấu. Điền Tâm oán trách trợn nhìn Giang Thu một chút nói. Hai người đang chuyện trò. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận giày cao gót thanh âm. Tiếp lấy một cái đầy người tửu khí chính là cô gái trẻ tuổi lung la lung lay đi tới. Môn, không khóa, nữ hài nói chuyện đều có chút lơ mơ. Một tay vịn khung cửa, một tay tại chốt mở vị trí liên tục quay 2 lần sau mắng. Mụ nội nó, lại bị cúp điện. Điền Tâm, ngươi ở đó không? Điền Tâm, nói, cô gái trẻ tuổi ở rượu, ngươi trở về à nha? Tại sao lại uống rượu? Điền Tâm liền vội vàng đứng lên. Trách cứ oán trách một câu. Ta không uống rượu làm sao kiếm tiền? Không kiếm tiền, làm sao sinh hoạt? Giống như ngươi, đi trường học làm cái thực tập sinh. 1 tháng tiền lương liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Ta đều nói cho ngươi. Ngươi nếu là đi theo ta đi làm. Chỉ cần 1 tuần, chúng ta nhất định ăn ngon. Uống say, tiền mặt ào ào, nữ hài nguyên lành không rõ nói, gót giày trộn lẫn tại ngưỡng cửa, một đầu đâm tiến đến, vừa vặn đâm vào Giang Thu bên người. A, mùi vị kia, mùi của đàn ông, nữ hài khẽ vươn tay, sờ tại Giang Thu trên đùi, tiếp lấy liền lập tức đứng lên, tựa hồ có chút tỉnh rượu. Nam nhân, Điền Tâm. Tại sao có thể có nam nhân tại trên giường của ngươi? Nữ hài giật mình hô lên. Giang Thu bất động thanh sắc đánh giá một chút nữ hài. Cô bé này mở được không tệ. Trang điểm sau hiệu quả càng thêm xinh đẹp. Chính là tướng mạo có chút cay nghiệt. Hiển nhiên không phải cái dễ đối phó người. Người khác hô. Hắn là bằng hữu ta. Quá muộn. Liền tiễn ta về nhà đến. ta để cho người ta uống miếng nước thế nào? Điền Tâm nghe được nữ hài chất vấn sau có chút khó chịu nói. Uống nước, dẹp đi đi, trước đó nhiều ít nam sinh truy ngươi. Cái kia đại học năm 4 Tề công tử, năm thứ 2 đại học Tô công tử, không đều là ngươi người theo đuổi, ngươi cũng không đã cho người ta hòa nhã. Còn có về sau Tôn tổng, Vương tổng, nhiều ít nam nhân muốn đưa ngươi về nhà, ngươi đã cho người ta cơ hội a? Những cái kia, những nam nhân kia, không có một cái có thể đi vào cái cửa này, càng đừng đề cập uống nước. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi không nhìn chúng những nam nhân kia, tốt xấu nhường cho ta a, ta coi trọng a, kết quả lại là ó, ngươi đắc tội người ta, ngay cả ta đều không có cơ hội. Nấc, nữ hài vừa nói, một bên ợ rượu, được rồi, khác nói càn. Điền Tâm vội vàng cấp Giang Thu giới thiệu nói, đây là bạn học ta, Khổng San San, uống nhiều quá nói mê sảng, ngươi chớ để ý a. Giang Thu gật gật đầu, đã có người giúp ngươi, ta đi đây, xú nam nhân, ngươi đừng đi. Giang Thu vừa muốn đi, Khổng San San lại đưa tay chộp tới cánh tay của hắn. Giang Thu cỡ nào thân thủ, hắn đối Khổng San San không thích, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương bắt hắn lại. Tiện tay bãi xuống, Khổng San San liền vồ hụt, lạch cạch, ngay tại Giang Thu đi tới cửa một sát na kia, ánh đèn đột nhiên phát sáng lên. Khổng San San nhìn chằm chằm Giang Thu khuôn mặt xem kỹ xem đi xem lại, cấm một chút cái mũi nói, ngươi tên là gì, làm cái gì a? Điền Tâm vội vàng đem Khổng San San kéo sang một bên, đi đến Giang Thu trước mặt nói, thật xin lỗi, nàng uống nhiều quá, ngươi chớ để ý, ta đưa ngươi đi xuống đi. Giang Thu lắc đầu, không có việc gì, ta chính mình đi là được. Ngươi nhớ kỹ, ta sau khi đi, ngươi đem khóa cửa tốt, đêm nay tuyệt đối không nên ra cửa, qua hôm nay liền không sao. Cái bùa hộ mệnh này ngươi cầm. Nói, Giang Thu lấy ra một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ dương chi ngọc. Đây là lúc trước hắn làm 4 cái hộ thân phù cho lúc trước Phương Vân Thiều một cái, không nghĩ tới cái thứ 2 cũng đưa ra ngoài nhanh như vậy. Điền Tâm nhìn Giang Thu nói trịnh trọng, mà lại chỉ là cái hộ thân phù, cũng không tính được cái gì vật phẩm quý giá, liền gật đầu nhận, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Khổng San San đã chóng mặt ngồi ở trên giường, rất không có hình tượng tách ra hai chân. Mùi rượu ngút trời hướng về phía Điền Tâm hô, cái này ai vậy, người như thế che chở hắn, nhìn hắn mặc dạng như vậy, chỗ đó có thể như trước kia những cái kia truy cầu ngươi công tử ca so sánh. Điền Tâm chừng Khổng San San một chút, hắn chỉ là nhất trung một cái học sinh, luận niên kỷ còn phải gọi ta tỷ tỷ đâu, người khác nói càn, học sinh, ta dựa vào. Điền Tâm, người bắt đầu non nghiêu ăn ấu cỏ a. Khổng San San kinh hoàng tiếng thét chói tai, người cũng không nên gạt ta, tỷ môn ta thế nhưng là chuyên gia tình yêu, người nhìn người kia ánh mắt, kia nhỏ tư thái, rõ ràng là coi trọng người ta. Nói, các người đến đâu một bước, vừa rồi ta không tại, các người có phải hay không đã? Khác nói càn. Điền Tâm vừa nói, một bên đỏ mặt chạy vào toilet, nhưng trong lòng toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là làm sao xứng với người ta? Giang Thu xuống lầu về sau, nhìn chung quanh một chút, sau đó đi thẳng tới tòa nhà này góc Tây Bắc, hướng về phía trong bóng tối hai cái thân ảnh nói, hai người các ngươi đợi lâu như vậy, còn không chịu từ bỏ a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.